Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 98, ngựa giống pháo hôi, 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Liên Hoa nói, cây lớn phân cành, con lớn phân ra đâu phải chuyện gì mất mặt, sao không thể nhắc tới. Nếu phân ra không phải chuyện đáng nói, vậy sao cha mẹ em với em trai em không phân ra? Nhà mẹ đẻ em đâu giống nhà mình, Lý Liên Hoa nói. Nhà em chỉ có mình em trai em là con trai, nhà anh, ngoài anh ra, vẫn còn em trai anh mà. Được rồi, mau ngủ đi. Vương Thành quay người đi chỗ khác. Vân Chi lúc này, hai vợ chồng Vương Lai em trai Vương Thành cũng đang nói đến chuyện anh trai chị dâu làm ăn buôn bán. Nhị Lai, anh nói xem anh trai chị dâu anh làm ăn buôn bán, kiếm được là của bọn họ hay của cả nhà mình. Vương Lai, nghe cha mẹ nói, là của anh chị ấy. Là của anh chị ấy, không phải nhà chúng ta vẫn chưa phân ra à, sao có thể tính là của riêng anh chị ấy? Không phải do chị dâu mượn tiền từ nhà cha mẹ đẻ làm ăn buôn bán sao? Hay là em cũng về nhà mẹ đẻ em vay tiền đi, vợ chồng mình cũng cùng nhau làm ăn buôn bán. Anh nói cái gì thế? Trần Hảo bất mãn, gia cảnh nhà mẹ đẻ em còn không bằng nhà chúng ta đâu, làm gì có tiền cho chúng ta vay để làm ăn buôn bán? Nhà mẹ đẻ em không có tiền. Chúng ta cũng không có tiền, vậy lấy gì ra để đòi chia phần? Em lấy hai cái bánh bao từ nhà mẹ đẻ mang về, chúng ta còn lén ăn với nhau nữa là, chị dâu vay nhiều tiền như vậy từ nhà mẹ đẻ, sao chị ấy sẵn lòng chia cho chúng ta? Trần Hảo không nói gì, một lát sau, cô ta hỏi tiếp. Anh cả chị dâu đi bán quần áo, vậy chắc chắn không thể kiếm công điểm. Nhà chúng ta 7 lao động chỉ còn lại 5, cuối năm tính toán sổ sách. Chắc chắn nhà chúng ta phải thêm tiền cho đại đội, vậy ai bỏ ra số tiền kia? Cha mẹ bỏ tiền ra, vậy khác nào nhà chúng ta bỏ tiền ra? Chuyện này thì em không phải nhọc lòng, với tính tình khôn khéo của mẹ anh, chắc chắn bà ấy sẽ không bỏ tiền ra, mà kêu anh cả chị dâu đóng tiền vào. Thương lượng với nhà chồng xong, Lý Liên Hoa quay về nhà mẹ đẻ, hỏi Lưu Đại Ngân chuyện làm giấy phép buôn bán. Lưu Đại Ngân từng làm giấy phép một lần, rất có kinh nghiệm. Liên Hoa, làm giấy phép buôn bán phải có địa chỉ, còn vẫn nên thuê nhà trước đã. Lý Liên Hoa ngẫm nghĩ một lát, rồi nói. Vâng, vậy ngày mai con với Vương Thành sẽ lên huyện thành tìm phòng. Liên Hoa, con định buôn bán, đã đủ tiền chưa? Lưu Đại Ngân hỏi, mẹ, con đang muốn hỏi mẹ đây. Lý Liên Hoa hỏi ra vấn đề mình đã suy nghĩ cả đêm. Mẹ có thân với cậu Trương Thủy Sinh kia không ạ? Cũng bình thường, coi như thân đi. Vậy. Để xem con có thể nhập hàng nợ tiền từ chỗ cậu ta không? Trong tay con với Vương Thành không có nhiều tiền lắm. Lưu Đại Ngân, nếu hai đứa không có tiền, mẹ có thể cho vay làm vốn. Không phải mẹ đã nói với con từ trước rồi à? Chuyện nợ tiền hàng này, mẹ cũng không biết người ta có đồng ý hay không. Lý Liên Hoa nói, mẹ, con chỉ muốn hỏi một chút thôi. Con có thể trả trước một nửa, đợi bán xong sẽ trả nốt nửa còn lại. Lưu Đại Ngân, vậy mẹ cho con vay trước, đợi kiếm được tiền rồi trả lại cho mẹ, chẳng phải cũng giống nhau sao? Mẹ kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, con. Đừng nói lời ngốc nghếch nữa, mẹ kiếm tiền không phải đều vì con mình sao, không lo cho các con thì lo cho ai? Hơn nữa, đâu phải cho con cầm đi tiêu xài linh tinh, con mang đi làm ăn đứng đắn, mẹ vui mừng còn không kịp đây. Tiền, mẹ đã chuẩn bị sẵn cho con rồi, cho con trước 200. Nếu không đủ lại tới nói với mẹ. Mẹ, hiện tại vẫn chưa cần đến. Lý Liên Hoa giữ chặt Lưu Đại Ngân đang định đứng dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ, vẫn chưa chắc chắn mà. Mẹ đừng vội đưa tiền cho con. Hiện tại trong tay con vẫn còn hơn 20 đồng. Nếu không đủ con sẽ nói với mẹ. Lưu Đại Ngân đành phải ngồi xuống, hỏi. Thật sự không cần. Lý Liên Hoa lắc đầu. Thật sự không cần. Đợi con thuê được nhà rồi tính sau. Việc thuê nhà không phải việc khó khăn gì. Hiện tại trên huyện vẫn chưa có người làm ăn buôn bán. Hàng xóm nhà Vương Thành có người làm việc trên huyện. Vương Nhị Nghiêu dẫn con trai con dâu sang tìm anh ta một chuyến. Ngày hôm sau đã thuê được một căn nhà mặt đường chính rồi. Căn nhà chỉ mười mấy mét vuông. Một cánh cửa nhỏ quay ra đường cái. Bên trong còn tạm được. Chỉ có tường hơi bong chóc một chút. Trả giá với chủ nhà rất lâu. Cuối cùng hai vợ chồng Vương Thành mới thuê được với cái giá 4 đồng rưỡi một tháng. Thuê nhà xong, giấy phép buôn bán vẫn đang chờ phê duyệt. Lý Liên Hoa lại thương lượng với Vương Thành, định cải tạo căn nhà một chút. Nóc nhà không vấn đề gì, nhưng vách tường phải quét sơn lại một lượt, còn phải mua thêm một chiếc gương lớn, giống ở cung tiêu xã tỉnh thành vậy. Người mua phải thử quần áo trước, thấy vừa lòng mới mua. Vương Thành nghĩ cách kiếm một túi vôi trắng mang về, hai vợ chồng quét lại tường nhà, căn phòng lập tức sáng sủa hơn không ít. Vợ ơi, em xem nên đặt tên cửa hàng của chúng ta là gì? Hay là gọi là cửa hàng quần áo đẹp Liên Hoa đi? Được, gọi là cửa hàng quần áo đẹp Liên Hoa. Cách chương.